Cơn lốc Yakuza, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 chiếc xe này có giá hơ triệu. Lý Hàng nhướng mày, cậu càng muốn mua thì ông đây sẽ càng không cho cậu mua. Không phải hai người tới đây mua xe sao? Hôm nay ông đây sẽ đập hết tất cả các xe hai người muốn mua. Vừa nói Bao Tiểu Dũng vừa hét vào mặt mấy tên côn đồ bên cạnh. Các anh em, giúp anh đây đập nát con xe này. Vài tên côn đồ phấn khích hét lên. Chúng cầm búa và gậy gộc lên đập chiếc xe cao cấp kia. Không thể đập được đâu. Người bán hàng bị dọa sợ tái mặt, cô vội vàng xông lên ngăn cản. Cút, Bao Tiểu Dũng đẩy nhân viên bán hàng ra. Gã chỉ tay vào Lý Hàng. Thời đại này có tiền có xe cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đập xe mới côn ngầu, mới ra dáng đàn ông. Nhân viên bán hàng suýt khóc, xe này còn chưa có bảo. Hiểm, hợp đồng của anh Lý còn chưa ký, bây giờ mà đập thì sẽ tính tiền cho anh đấy. Bao Tiểu Dũng sững sờ một lát, sau đó vỗ vào thân hình mập mạp của mình đáp. Không phải chỉ là chiếc xe Mercedes, Benz nát trị giá hơn 2 triệu sao? Ông đây đập cũng đã đập rồi. Ông đây có tiền, bây giờ cô cầm cái thẻ vàng này đi thanh toán. Ôi mẹ ơi, lúc này, ở cửa toilet cuối hành lang truyền đến tiếng hét của Phùng Thúy Lan. Vừa rồi Phùng Thúy Lan vào toilet vì có việc khẩn cấp. Khi vừa bước ra, cô ta đã thấy một nhóm côn đồ đang vung vẩy vũ khí. Đập nát chiếc Mercedes, Benz, Maybach vừa chuyển từ thành phố về. Trời ơi ôi trời đất ơi. Phùng Thúy Lan nhảy dựng lên, cô ta vội vàng chạy tới trước mặt Bao Tiểu Dũng. Cô ta lớn tiếng hét, không được đập, không được đập, anh bảo chiếc xe này vừa được vận chuyển từ thành phố về. Toàn bộ cửa hàng 4S của chúng em chỉ có chiếc xe này là không thể đập được. Ai, nhà quê ếch ngồi đáy giếng à, cũng chỉ là một chiếc Mercedes. Ben thôi mà, đập thì cũng đập rồi, gấp cái gì? Bao Tiểu Dũng nhìn người bán hàng đang ngồi dưới đất, ai mau nhặt thẻ vàng lên rồi đi ra quầy quẹt cho tôi. 2 triệu thôi mà cũng chỉ nhiêu đó, như mưa phùn mà thôi. Anh nói cho em biết, anh đây lại có một ngôi nhà cổ nữa sắp được phá dỡ rồi. Lần phá dỡ này, ít nhất cũng được 30 triệu đấy. Nghe vậy, Lý Hàng không khỏi nhướng mày hỏi. Không biết là phá bỏ khu vực nào vậy? Bao Tiểu Dũng đắc ý nói ra địa chỉ nhà mình. Nhóc con, ngưỡng mộ chứ. Người như ông đây chưa tốt nghiệp cấp 3, từ nhỏ đã đánh nhau với người khác. Nhưng như vậy thì sao? Vận may của anh đây tốt như vậy đấy. Tôi có 3 ngôi nhà cũ, tiền phá dỡ và di rời đủ để ông đây tiêu xài cả đời. Nhìn lại cậu đi, mua một chiếc xe 2 triệu cậu ra vẻ cái gì? Cậu có nhìn thấy chiếc Ferrari đậu trước cửa không? Chiếc đó có giá hơn 8 triệu. Bao Tiểu Dũng tiếp tục đắc ý, tôi nói cho cậu biết, hôm nay ông đây không chỉ đập nát chiếc xe này, mà còn đập nát đầu cậu như chiếc xe kia đấy. Vừa nói Bao Tiểu Dũng liền kêu mấy tên côn đồ để tiếp tục đập phá. Không thể đập, không thể đập được, Phùng Thúy Lan nhanh tay nắm lấy tay một tên côn đồ hét lớn. Chiếc xe này không phải xe Mercedes bình thường đâu, chiếc xe này là thương hiệu đắt nhất trong dòng Mercedes, Benz, nó có tên là Maybach, chiếc xe này là mẫu mới nhất có giá hơn 20 triệu. Cách chương.